Cửu vực kiếm đế, chương 2412, hơn phân nửa thực lực. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Vu Huyền Kim Đan dược lực, như là cho bất hủ tinh thể đo thân mà làm như thế. Tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Copy nội dung từ truyện 88. 129.600 mai bất hủ tinh thể. Ngoại trừ cái kia chút lúc đầu vỡ vụn bất hủ tinh thể. Cái khác hoàn hảo bất hủ tinh thể. Nhưng cũng là tại thôn phệ cái này Vu Huyền Kim Đan dược lực. Cái này Vu Huyền Kim Đan. Không chỉ là có thể chữa thương. Ẩn chứa trong đó dược lực. Càng là hướng về phía từng mai bất hủ tinh thể. Đều là đại bổ chi vật, đủ để cho bất hủ tinh thể lại lần nữa tấn thăng. Copy nội dung từ truyện 88, liên tục không ngừng dược lực, đều bị điểm vào đến 129.600 mai bất hủ tinh thể bên trong. Bị từng cái luyện hóa, trên người Sở Phong Miên, từng mai bất hủ tinh thể vậy toàn bộ tái tạo. Chỉ gặp Sở Phong Miên trên thân khí tức. Đều là tại kéo lên. Hắn lực lượng. Đang nhanh chóng khôi phục cái này. Copy nội dung từ truyện 88. Đợi đến cái này một viên Vu Huyền Kim Đan dược lực toàn bộ bị Sở Phong Miên luyện hóa một khắc. Sở Phong Miên trên thân bất hủ tinh thể. Lại là trọn vẹn khôi phục 20.000 mai. Hắn một thân thực lực. Đã tiếp cận khôi phục được chừng 5 thành trình độ. Vu Huyền Kim Đan. Không hổ là đã lột xác thành vì thượng phẩm tiên đan. Vẻn vẹn cái này một viên. Liền để Sở Phong Miên trong thân thể bất hủ tinh thể. Khôi phục trọn vẹn 20.000 mai. Copy nội dung từ truyện 88. Với lại không chỉ là đơn giản như vậy. Trên người Sở Phong Miên. Cái khác rất nhiều bất hủ tinh thể. Vậy tại thôn phệ Vu Huyền Kim Đan dược lực về sau. Lực lượng tại kéo lên, mặc dù cái này chút bất hủ tinh thể, còn chưa tới thuế biến tấn thăng đến tiếp theo siêu trọng trình độ. Nhưng là vậy muốn so lên trước đó, muốn cường hoành một chút, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Hắn lực lượng tăng trưởng, bất hủ chân thân bên trong 129.600 mai bất hủ tinh thể. Ngay tại lúc này Sở Phong Miên lực lượng chi nguyên. Cái này chút bất hủ tinh thể lực lượng kéo lên. Ngay tiếp theo Sở Phong Miên thực lực. Vậy đang nhanh chóng tăng trưởng. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp tục như vậy. Chỉ sợ Sở Phong Miên thương thế còn chưa khôi phục thời điểm. Hắn lực lượng đều muốn vượt qua thụ thương trước đó. Cái này Vu Huyền Kim Đan. Hẳn là còn có thể lại lần nữa phục dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên quan sát cái này Vu Huyền Kim Đan dược lực. Phát hiện cái này Vu Huyền Kim Đan. Cũng không phải là giống như là vô cấu đan như thế. Chỉ có thể phục dụng một viên tiên đan. Sở Phong Miên luyện chế cái này một lò Vu Huyền Kim Đan. Mượn nhờ thất sắc lộc sừng. Tổng cộng là luyện chế ra tới 5 mai. Trừ bỏ cho Vu Hạo cái kia một viên. Sở Phong Miên lại thôn phệ một viên. Hiện trên tay Sở Phong Miên. Nhưng còn thừa lại 3 cái. Copy nội dung từ truyện 88. Đánh giá ra cái này Vu Huyền Kim Đan. Còn có thể tiếp tục phục dụng về sau. Sở Phong Miên chính là không chút do dự. Lập tức lại đem một viên Vu Huyền Kim Đan từ không giới bên trong đem ra. Mở hộp ngọc ra. Đem cái này một viên Vu Huyền Kim Đan lấy ra. Để vào đến trong miệng. Đồng thời Sở Phong Miên cũng là vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến. Cái này một viên Vu Huyền Kim Đan rơi vào đến Sở Phong Miên trong miệng một khắc. Lập tức là bị thôn thiên chi lực nghiền nát. Biến thành tinh túy vô cùng dược lực tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lại là mấy phút đi qua. Cái này một viên Vu Huyền Kim Đan dược lực. chính là bị Sở Phong Miên trong thân thể 129.600 mai bất hủ tinh thể toàn bộ luyện hóa thôn phệ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Vu Huyền Kim Đan dược lực, vô cùng ôn hòa, Sở Phong Miên luyện hóa, cũng vô cùng nhẹ nhõm. Mấy phút cái này một viên Vu Huyền Kim Đan dược lực, liền bị Sở Phong Miên toàn bộ luyện hóa. Bất quá lần này, Sở Phong Miên trong thân thể bất hủ tinh thể, lại là chỉ khôi phục 10.000 mai, hiệu quả giảm bớt gấp đôi. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Vu Huyền Kim Đan, mặc dù không giống như là vô cấu đan như vậy cực đoan, có thể phục dụng nhiều mai, nhưng lại là chỉ có thôn phệ cái thứ nhất Vu Huyền Kim Đan thời điểm, có thể luyện hóa toàn bộ dược hiệu. Tiếp xuống cái thứ hai, lại là đã chỉ có chừng 50% dược hiệu, có thể bị luyện hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Bất luận một loại nào đan dược, liên tiếp phục dụng về sau, hiệu quả liền hội càng ngày càng yếu. Điểm này tại một chút thánh đan thời điểm, còn không rõ ràng, nhưng đã đến tiên đan cấp độ này, coi như vô cùng rõ ràng. Bất quá lại là khôi phục 10.000 mai bất hủ tinh thể. Hiện tại Sở Phong Miên trong thân thể bất hủ tinh thể đã khôi phục 70.000 mai tả hữu, lại khôi phục một bộ điểm thực lực. Copy nội dung từ truyện 88. Đối Sở Phong Miên tới nói, việc cấp bách vẫn là tận khả năng khôi phục thêm thực lực quan trọng. Tại tiếp tục thôn phệ luyện hóa thêm một viên tiếp theo Vu Huyền Kim Đan dược lực, chỉ sợ còn hội giảm yếu rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Liên tiếp luyện hóa cùng một loại thượng phẩm tiên đan, quả thực là xa xỉ tới cực điểm hành vi. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên lại là tịnh không để ý, khôi phục thực lực. Sở Phong Miên mới có lấy tại ba đại thánh vực đặt chân vốn liếng. Về phần đan dược, không có Sở Phong Miên còn có thể lại luyện. Copy nội dung từ truyện 88. Lại là một cái Vu Huyền Kim Đan bị luyện hóa. Lần này cái này một viên Vu Huyền Kim Đan dược lực, lần nữa giảm bớt gấp đôi. Chỉ có thể có lúc trước cái thứ nhất Vu Huyền Kim Đan 1/4 dược lực. Sở Phong Miên trong thân thể bất hủ tinh thể cũng đã khôi phục 80.000 mai tả hữu. Hắn lực lượng rốt cục khôi phục được chừng 60%. Copy nội dung từ truyện 88. Vu Huyền Kim Đan cũng đã bị Sở Phong Miên thôn phệ 3 cái. Tại Sở Phong Miên trong tay, vậy chỉ còn lại có cuối cùng một viên Vu Huyền Kim Đan. Cái này một viên Vu Huyền Kim Đan, Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, vẫn là không có tiếp tục luyện hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Vu Huyền Kim Đan mỗi nhiều thôn phệ luyện hóa một viên, dược hiệu liền hội yếu bớt một nửa. Cái này một viên cho dù là Sở Phong Miên thôn phệ luyện hóa, tối đa cũng liền có thể tại khôi phục thêm hơn 1.000 mai bất hủ tinh thể. Đối Sở Phong Miên tới nói, cũng là hạt cát trong sa mạc, chẳng đem cuối cùng này một viên Vu Huyền Kim Đan lưu lại. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên đem cuối cùng một viên Vu Huyền Kim Đan thu lên. Cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra, lại khôi phục 20% lực lượng. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực, vậy càng phát ra tiếp cận tiên thánh cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá Sở Phong Miên còn không có chân chính nhìn thấy qua tiên thánh cảnh giới tồn tại. Đối với hắn mình lực lượng đoán chừng, cũng chỉ là một loại suy đoán. Về phần Sở Phong Miên lực lượng hiện tại chính thức đạt đến cái gì cấp độ. Copy nội dung từ truyện 88. Còn muốn Sở Phong Miên nhất định phải cùng chân chính tiên thánh cường giả giao thủ, mới có thể biết được. Đem cái này ba cái Vu Huyền Kim Đan toàn bộ luyện hóa xong, Sở Phong Miên cũng không có gấp trực tiếp rời đi, mà là tiếp tục khoanh chân ngồi ở trên giường. Ở trong đầu hắn, một vài bức hình vẽ nổi lên. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này hình vẽ nội dung chính là Sở Phong Miên trước đó tại Nam Hoang trong núi rừng, cùng các loại yêu thú hung thủ tràng cảnh. Sở Phong Miên tại Nam Hoang trong núi rừng, đem bên trong yêu thú hung thú, toàn bộ xem như lịch luyện đối thủ. Hắn kiếm thuật tại lần lượt trong lúc giao thủ, cũng là đang tăng nhanh như gió. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, kiếm đạo cổ tịch nổi lên. Hiện tại cái này kiếm đạo cổ tịch đã là trở nên càng phát ra uy nghiêm bắt đầu, để cho người ta nhìn thấy cũng không khỏi tôn kính. Hiện tại cái này kiếm đạo cổ tịch, nếu như xuất ra đi, tuyệt đối là muốn so lên chân chính tiên đế kiếm thuật, còn muốn càng thêm huyền diệu. Copy nội dung từ truyện 88. Bình thường kiếm tu, có thể sáng tạo ra dạng này một bản kiếm điển, đã là đủ để tên lưu sử sách, đời đời kiếp kiếp truyền thừa tiếp. Bất quá cái này còn xa xa không đạt được Sở Phong Miên yêu cầu. Hắn muốn sáng tạo ra cửu vực kiếm thuật, là thiên hạ đệ nhất kiếm thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.